Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 48, tiễn đưa Liễu Nhược Hinh lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Thư phục phục dựa vào ở trên ghế salon, Triệu Phong lật xem cái kia bản ô tô cải trang cùng kỹ thuật ví dụ thực tế, bất chi bất giác ngủ thẳng tới 3 giờ chiều cầm lấy mới đổi lại Mate 30 Pro, nhìn một chút nhỏ tin Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm riêng phần mình phát tới về đến nhà nhỏ tin Triệu Phong một người trả lời một câu. Đứng người lên duỗi người một cái, đột nhiên cảm giác bụng có chút đói. Lười được tự mình động thủ trong nhà làm, vừa vặn trông thấy trên bàn trà để đó chính là cái kia Hương Nại Nhi cái gì lễ hộp. Triệu Phong trực tiếp cầm lấy đi xuống lầu, xuyên qua lầu dưới hoa viên, đến nhất phẩm hội sở thời điểm Triệu Phong cho Liễu Nhược Hinh phát một cái nhỏ tin. Hỏi nàng đang làm cái gì? Lúc Triệu Phong tại nhà hàng điểm tốt rồi đồ ăn chờ thời điểm, Liễu Nhược Hinh tin tức gửi đi đưa tới. Mang một học viên nữ yô, ga khóa, tốt, chờ một chút có thời gian hay không? Liễu Nhược Hinh trở về một cái. Sau đó lại hỏi, làm sao vậy, xem lấy màn hình điện thoại di động, Triệu Phong sau đó trả lời. Không có gì, chỉ là có chút đồ vật cấp cho ngươi. Liễu Nhược Hinh theo bản năng hỏi lại, cái gì, đợi 2 phút đều không đợi được Triệu Phong hồi phục. Đang chuẩn bị lại truy vấn một cái, nàng giáo sư nữ học viên kia vừa vặn xa xa mà hỏi. Huấn luyện viên, động tác này ta làm không được, Liễu Nhược Hinh đành phải thu hồi điện thoại đi cho nữ học viên làm mẫu. Nàng cùng nữ học viên cách chừng 1 mét song song mà ngồi xếp bằng về sau, hai tay trước chống đỡ, sau đó đùi phải nhẹ nhàng linh hoạt nâng lên, hướng phía sau thẳng tắp đưa tới, thoáng cái bại lộ thân hình hoàn mỹ đường cong. Bộ dạng như vậy, rất đơn giản kia người thử lại lần nữa. Đơn giản ăn hết đồ vật nhét đầy cái bao tử, tính tiền về sau Triệu Phong cầm lấy cái kia Hương Nại Nhi lễ hộp lên phòng tập thể thao chỗ tầng trệt. Đi ngang qua trước sân khấu cùng hai tiểu tỷ tỷ cười chào hỏi. Triệu Phong trực tiếp tiến vào phòng tập thể thao, đi đến yoga phòng học bên ngoài, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn trong phòng học Liễu Nhược Hinh tại nghiêm túc giáo sư yoga động tác, nhất là bởi vì luyện tập yoga, Liễu Nhược Hinh đổi lại quần áo đều là vô cùng theo bên mình cái chủng loại kia, dáng người có lồi có lõm liếc mắt liền nhìn ra đến. Lắc đầu Triệu Phong cảm thấy nhìn nữa, ý nghĩ của mình sẽ không thuần khiết rồi. Đưa tay gõ kiếng một cái, Liễu Nhược Hinh cùng học viên của nàng song song hướng phía bên ngoài nhìn lại. Cái kia đệ tử trêu ghẹo nói, Liễu huấn luyện viên, đây là bạn trai đã tới nha. Liễu Nhược Hinh khuôn mặt đỏ lên, không phải, vị này cũng là của ta một người học viên, ta trước đi một chuyến. Trương phu nhân cười gật đầu, Liễu Nhược Hinh cũng cất bước đi ra phòng học đi tới Triệu Phong trước mặt. Triệu tiên sinh, ngươi tại sao cũng tới? Triệu Phong nghe vậy, lập tức ra vẻ bất mãn nói. Ta không phải mới vừa nói ta muốn đi qua đi, Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức thấp giọng nói. Ta cho là người nhưng nói giỡn, Triệu Phong đương nhiên nghe được thanh âm của nàng, chợt đem chứa cái kia lễ hộp cái túi đưa cho nàng. Đây là ta chọn một phần lễ vật ngươi xem một chút có thích hay không? Liễu Nhược Hinh vội vàng khoát tay, Triệu tiên sinh chúng ta có quy định không thể nhận lễ vật kia cảm tạ hảo ý của ngài. Triệu Phong nghiêm sắc mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái gì người người kia chúng ta giữa bằng hữu tiễn đưa cái lễ vật làm sao vậy, đây cũng là cảm tạ cái ngày kia ngươi giúp ta dẫn biểu muội ta các nàng. Mấy ngày nay ta cũng bận rộn, một mực không có cố trên đưa tới cho ngươi, vừa vặn các nàng sáng hôm nay đi trở về ta đây mới là có thời gian. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, trong đầu lập tức đối Triệu Phong nói đã tiến hành một phen phân tích. Đầu tiên Triệu Phong biểu muội cùng nàng khuê mật đều trở về, nói rõ Triệu Phong cùng Dương Tử Hâm cũng không có phát triển đến nam nữ bằng hữu phân thượng. Cái này đối chính mình mà nói đương nhiên là cái tin tức tốt. Kỳ thật Liễu Nhược Hinh mấy ngày nay trong nội tâm một mực có chút oán trách Triệu Phong, thời gian dài như vậy không có liên hệ thế nào tự mình, thế nhưng bây giờ nhìn lấy cầm trong tay hắn cái giá tiền này xa xỉ Hương Nại Nhi lễ hộp, Liễu Nhược Hinh trong lòng không khỏi lại có chút ít mừng thầm. Bất quá nàng còn không có nhận lấy, Triệu Phong thấy nàng do dự, lúc này trực tiếp giơ lên tay nắm lấy Liễu Nhược Hinh bàn tay nhỏ bé, đem cái túi nhét vào trong tay của nàng. Cầm lấy đi, quay đầu lại các ngươi chủ quản nói ngươi thời điểm, ngươi khiến cho hắn gọi điện thoại cho ta, hỏi hỏi chúng ta có phải hay không người yêu phải rồi. Dứt lời Triệu Phong quay người hướng phía bên ngoài sải bước chạy đi. Triệu tiên sinh, Liễu Nhược Hinh bản nghĩ đuổi theo kịp đi thế nhưng dưới chân bộ pháp tựa hồ trầm trọng vô cùng. Nàng lại sợ bị người một màn như vậy, cuối cùng đành phải dậm chân một cái, đem cái này lễ hộp bỏ vào phòng nghỉ hộp tủ của mình về sau. Đi ra phòng tập thể thao đại môn. Triệu Phong hối hận không thôi, muốn cái gì phong độ thân sĩ. Muội từ tay như vậy mềm mại, nàng không thơm sao. Khục khục, khôi phục nghiêm trang, Triệu Phong trở về nhà ở bên trong, vốn muốn đi thư phòng đùa hai cục trò chơi. Thế nhưng ngồi ở ra thật trên ghế ngồi, Triệu Phong chợt nhớ tới mình còn có một tài chính sơ cấp cổ phiếu thao túng kỹ năng. Hơn nữa cổ phiếu tài khoản bên trong còn 500 vạn Mỹ Kim đây. Nghĩ tới đây, Triệu Phong quyết đoán mở ra mâm lớn giới diện. Nhìn mâm lớn trên kỹ càng giới thiệu các công ty cổ phần, cuối cùng Triệu Phong ánh mắt dừng lại tại một cái tên là Tương Điện Công ty Cổ phần cổ phiếu phía trên. Cái này cổ phiếu đã là bắt đầu ngã đứng lên ngày thứ 5 từ thế, nhưng theo vận dụng kỹ năng trong kiến thức chuyên nghiệp tiến hành phân tích về sau, Triệu Phong cảm thấy cái này cổ phiếu có thể phóng đại. Hiện tại nơi này cổ phiếu là giảm mức độ thứ 8, do dự về sau quyết đoán điểm kích. Ấn vào, mua sắm cổ phiếu 9 khối tiền một cổ, Triệu Phong quyết đoán mua 100 vạn Mỹ Kim số lượng. Sở dĩ chỉ mua nhiều như vậy, Triệu Phong cũng là có chút điểm không quá tự tin. Nghĩ đến trước thử một lần, quay đầu lại lợi nhuận lời nói vậy hãy nói. Nhìn xuống điện thoại, không sai biệt lắm đã đến 5 giờ rưỡi chiều, vừa rồi tự mình rõ ràng xem mâm lớn cảm giác cũng không cần bao lâu thời gian, bất chi bất giác rõ ràng liền 1 giờ. Cầm điện thoại di động đi ra thư phòng, không còn Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ sinh, trở về vốn trong nhà liền tự mình một người thời điểm, hết lần này tới lần khác mình còn có điểm không thích ứng. Không hiểu cảm giác trong nhà có một chút quạnh quẽ trống trải. Quả nhiên, phòng ở quá lớn cũng không nhất định thoải mái a, hừ. Liền đạp ngựa tự mình một người, giả bộ so với cho ai xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cơm chưa ăn đã thành trà chiều, Triệu Phong cũng không quá đói. Vốn định xem cái điện ảnh thế nhưng gần nhất điện ảnh giống như có chút quá mức hả a. Thằng lùn bên trong cất cao cái, nghe nói có một gọi là Được Lợi Người điện ảnh diễn viên hành động không sai. Triệu Phong ấn mở nhìn ra ngoài một hồi. Chứng kiến lấy trước từng đã là nữ thần Liễu Nhan Trang Dung, Triệu Phong đều cảm giác có chút nhận không ra rồi. Bất quá, bộ phim này hành động trên còn đi coi như là Liễu Nhan cùng nhân vật nam chính diễn chứng minh tự mình có hành động một cái tác phẩm rồi. Lại nói tiếp, Triệu Phong đối với nam vai chính ấn tượng vẫn còn máy may, dàn nhạc lúc kia. Cái kia đâm đàn ghi, ta đạn được thật trắng, hừ, cái kia đâm chân thật là dễ nghe. Xem xong rồi điện ảnh, Triệu Phong mở ra nhỏ đánh bạc. Bản muốn tùy tiện gửi đi một cái nhỏ đánh bạc thế nhưng chợt thấy tự mình vốn cũng chỉ 100 cương thi phấn nhỏ đánh bạc tài khoản bỗng nhiên lại hơn nhiều hơn 10 số người hâm mộ. Tiện tay ấn mở một cái nhìn một chút, ngọa tào, khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Đây không phải thời cấp 3 chính trị khóa đại biểu đi. Về sau văn lý phân khoa, cho đến tốt nghiệp, mình cũng không cùng hắn có liên hệ gì a, cách chương.